Chương 0237 ta chính là huyền minh đồng mộ, 3. Kỳ nhân kiệt vừa ăn xuống dược hoàn, quân vô cực liền dùng linh nhãn xem xét hắn phản ứng. Thuốc này, là nàng trước đó nghiên cứu thời điểm ngoài ý muốn được độc đan. Nó cụ thể công hiệu nàng còn không rõ ràng lắm, cho nên lần này, thuận tiện cầm kỳ nhân kiệt tới thử dược. Linh nhãn dưới, có thể tinh tường trông thấy cái kia viên viên đan dược tại kỳ nhân kiệt thể nội hóa thành một đoàn quỷ dị hắc vụ, hướng về quanh người hắn kinh mạch và đan điền tràn ngập đi. Bất quá chốc lát, kỳ nhân kiệt kinh mạch và linh căn đều bị cái kia hắc vụ bao khỏa. Cái kia hắc vụ không ngừng ăn mòn, đồng thời không ngừng tiêu hao. Ước chừng mấy phút sau, hắc vụ hoàn toàn biến mất, kỳ nhân kiệt quanh thân kinh mạch và đan điền bên trong linh căn nhưng cũng héo rút một nửa, trên căn bản là phế. Quân vô cực dễ cợt nhìn xem một màn này. Hôm đó Yến Lăng Thiên sắp xếp xong độc về sau, nàng từng lấy hắn bài xuất độc vật nghiên cứu. Vừa mới uy kỷ nhân kiệt ăn hết cái kia viên dược, chính là nàng dùng những độc vật kia nghiên cứu ra được. So với kỷ nhân kiệt dùng độc, đã là thăng cấp bản. Kỷ nhân kiệt cho Yến Lăng Thiên hạ độc, ít nhất phải một tháng mới có thể đạt tới cái này dạng hiệu quả. Có thế nàng dược, bất quá mấy phút đồng hồ liền để kỷ nhân kiệt biến thành phế nhân. Quân vô cực cười lạnh, nàng là nghĩ tạm thời buông tha kỷ nhân kiệt không giả, nhưng không nghĩ qua thả hổ về rừng kỷ nhân kiệt lúc trước dựa vào Tô gia mới đi vào con đường tu luyện, trở thành linh sĩ. Nhưng hắn vợ ơ y ma lấy oán trả ơn quá không phải thứ gì nguyên bản, hắn giao tiền nợ, quân vô cực còn muốn trước tha hắn một lần, chậm rãi cùng hắn tính sổ sách. Ai ngờ nàng mới rời khỏi trong nhà hơn nửa tháng, kỷ nhân kiệt liền không kịp chờ đợi chạy tới trả thù. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách nàng cả gốc lẫn lãi mà thu hồi đến hắn không phải cùng nữ nhân kia tình so với kim loại còn kiên cố hơn, còn muốn để cho Tô Hoản cho nàng dọn ra vị trí sao nàng ngược lại muốn xem, làm kỷ nhân kiệt bị đánh về nguyên hình, hắn còn thế nào cùng nữ nhân kia tình so với kim loại còn kiên cố hơn huống chi, nữ nhân kia chờ xem, đợi nàng lần sau đi qua, nàng nhất định phải xé mở nữ nhân kia dối trá ra mặt xác nhận kỷ nhân kiệt kinh mạch và linh căn đã triệt để phế. Quân vô cực lúc này mới quay người rời đi. Gió thổi qua, nàng thân ảnh lập tức tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây xa vài trăm thước địa phương, một tên tóc hoa dâm lão giả chính thất kinh mà chạy vội. Người này chính là Triệu Y Thiền Sư. Lúc này hắn đầu tóc rối bời, hình dung chật vật, trên người áo bào trắng cũng bị nhánh cây phá nát. Ngay cả trên chân giày đều chạy mất một cái. Hắn lại không dám dừng lại. Coi như non mịn bàn chân bị cứng rắn nhánh cây đâm rách, hắn cũng không dám ngừng. Trong đầu phảng phất có thanh âm đang điên cuồng kêu gào nguy hiểm, Triệu Y Sư vừa nghĩ tới trước đó không lâu nhìn thấy hình ảnh, liền cảm thấy sợ nổi da gà, toàn thân rét run. Đến cùng tại sao sẽ là cái dạng này nho nhỏ Ninh An Thành, làm sao sẽ rước lấy đáng sợ như vậy nhân vật kỷ nhân kiệt cái này tân tấn linh sư. Ở trong tay nàng vờ ơ y ma không có chút nào chống đỡ chi lực thật là đáng sợ không được. Hắn đến lại chạy nhanh một chút. Nếu là không thể trốn ra ngoài, hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này đúng lúc này, phía trước đột nhiên thổi tới một đường gió lạnh. Triệu Y Sư bị gió lạnh thổi, vô ý thức híp mắt nhìn sang. Cái này xem xét, hắn liền dọa đến ném nửa cái mạng. Một đường bóng người màu đỏ như máu trống rông xuất hiện, ngay tại hắn phía trước cách đó không xa. Vừa vặn ngăn cản hắn đi đường. Triệu Y Sư lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp quỳ xuống. Tiền bối tha mạng vạn bối cái gì đều không trông thấy là ngươi A Quân vô cực rêu cợt nhìn xem hắn. Hơn một tháng trước, là ngươi phái người, đi dò xét quân vô cực ngươi là.